ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, chương 210, tưởng ra con rể tốt. 4. Cầu ủng hộ. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Hứa Minh Hoa sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Hứa Minh Hoa sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Hứa Minh Hoa sụp đổ giá trị 666 điểm. Ngoặc kép, một bữa giao lưu, tình cảm đúng là chạm vào, nhưng Hứa Minh Hoa có chút sụp đổ. Tần tiên sinh, cái gì thời điểm có rảnh rỗi đi ta kia ngồi một chút. Văn Hoa nếu như nhìn thấy ngươi, khẳng định sẽ rất cao hứng. Hứa Minh Hoa cố ý muốn kéo gần hai nhà quan hệ. Tần Minh không có cự tuyệt, nói chọn ngày không bằng đụng ngày. Cái này hai ngày bớt thời gian liền đi qua, đem Hứa Minh Hoa cảm động đến không được. Kết thúc sau, xung quanh không ít người lập tức quăng tới hâm mộ nhãn thần. Hứa Minh Hoa lập tức đắc ý dương dương. Nhìn cái gì vậy? Nhi tử ta cùng hắn là đồng học. Các ngươi có cứng như vậy quan hệ sao? Đối với Hứa Văn Hoa cha hắn, Tần Minh vẫn là 10 điểm tôn trọng. Mặc dù nói đánh một chút sụp đổ giá trị, nhưng không có tận lực đi đắc tội. Dù sao so sánh đem hắn cha tức điên, Tần Minh càng vui nhìn thấy chính là về sau nào đó một ngày, hắn bỗng nhiên chạy tới Hứa Văn Hoa nhà, cùng hắn cha ngồi xuống uống trà tâm tình nhân sinh, mà Hứa Văn Hoa chỉ có thể như cái vãn bối, tại kia trông mong nhìn lấy. Một màn kia khẳng định là 10 điểm đặc sắc. Trước khi đi, Tần Minh còn cầm lấy điện thoại, nhất định phải cùng đối phương đến cái chụp ảnh chung, nói là lưu cái kỷ niệm. Hứa Minh Hoa đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Hai người kề vai sát cánh, tựa như huynh đệ, răng rác, ảnh chụp lưu lại, Hứa Minh Hoa đi ra, đi cùng khác đại lão bắt chuyện đi. Mà đầu này, Tưởng Khả Nhi một mặt kinh ngạc, người thật biết hắn nhi tử. Đương nhiên, Tần Minh đem ảnh chụp cất kỹ, tại sao ta cảm giác ngươi đang đùa hắn? Đây không phải cảm giác, là sự thật. Tần Minh cười nói, Tưởng Khả Nhi lườm hắn một cái, không biết rõ cái này ra hỏa một ngày đến muộn cũng tại ôm tâm tư gì. Thật là một cái quái nhân, mặt của ngươi thật là đỏ, có muốn hay không ta để cho người dìu ngươi đi nghỉ ngơi một cái. Nàng có chút lo lắng Tần Minh, dù sao gia gia của nàng có đã thông báo, nói là về sau còn có chuyện cần thỉnh Tần Minh hỗ trợ. Để cho người thì không cần, nếu là người dìu ta liền đi. Hừ, người nghĩ hay lắm tương đương. Tần Minh nhún vai, cũng không có trông cậy vào đối phương sẽ đáp lại. Hắn bưng chén rượu lên, đứng dậy, nhìn quanh một vòng, muốn nhìn một chút cái nào không biết chết, còn muốn cùng hắn uống hai chén. Làm sao khi thế của hắn mới vừa rồi quá dọa người, hiện tại cả đám đều không dám tới, thậm chí liền nhãn thần cũng không dám cùng hắn đối mặt. Giờ khắc này, Tần Minh cảm nhận được vô địch tịch mịch, cuối cùng vẫn là Tưởng lão gia tử khá là nhiệt tình. Đi lên cùng Tần Minh uống hai chén, vui tươi hớn hở nói, Tần tiên sinh thật sự là thần nhân, như thế lượng lớn, lão phu sống nhiều năm như vậy, cũng là lần thứ nhất gặp, còn tốt, cũng không phải là ta có thể uống. Mà là ngươi nơi này, một cái có thể uống cũng không có. Lời này nhiều cuồng, Tưởng lão gia tử lúc ấy trong mắt chừng đến so bóng đèn còn lớn hơn. Trầm mặc nửa ngày, sửng sốt hồi trở lại không lên một câu. Tưởng Khả Nhi, ngoặc kép, cũng may lúc này, nghe nói Tưởng gia lại có người mới trình diện. Nghe nói vị này chính là đại nhân vật. Gia gia, Triệu gia tới. Tưởng Trình đi vào Tưởng lão gia tử trước mặt thấp giọng nói. Tưởng lão gia tử nhướng mày, tên khốn này tới làm gì? Vừa dứt lời, lớn cửa ra vào mấy đạo thân ảnh đi tới. Tiến trận, cầm đầu một người liền đến đoạn điển hình nhân vật phản diện thức cười to. Ha ha ha, lão gia tử, nghe nói ngươi chiêu con rể mới, còn lớn hơn bầy yến hội, ta Triệu Mỗ không mời mà tới, ngươi hẳn là sẽ không ghét bỏ a. Một phen ra, tưởng lão gia tử còn chưa kịp phản ứng, Tần Minh đã mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn quay đầu ngây ngốc mà nhìn xem Tưởng Khả Nhi, biểu tình kia phảng phất tại nói, ngoạn tao, ngươi gạt ta, làm nhiều như vậy bịp bợm, nguyên lai ngươi là muốn chơi ta. Tưởng Khả Nhi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiểu Triệu, ngươi nghe ai nói ta tưởng ra chiêu tế rồi. Lão gia tử đề cao tiếng nói, biểu tình kia, viết đầy một vạn cái ghét bỏ. Cái này không bày rõ ra sao? Ai không biết rõ các ngươi già tưởng ra kỹ năng a? Vừa nói, đám người kia đã vào. Xem điệu bộ này, đám người này căn bản không phải đến tham gia yến hội, càng giống là đến đập phá quán. Một người cầm đầu nam nhân, khoảng 40 tuổi, nhìn qua lưng hùm vai gấu, một mặt hung tướng, bắt mắt nhất chính là trên trán của hắn lưu hải rất dài, trực tiếp che khuất một con mắt, vẻn vẹn lộ ra nửa bên mặt, âm trầm hung ác, mà bên cạnh hắn đi theo 4-5 cái tây trang kính dâm người, hẳn là bảo vệ. Tần Minh xem hết cũng là chịu phục, muốn hay không giả bộ như vậy bước, liền không sợ bị đánh sao? Hắn xem chừng cái này người đi ra ngoài mang mấy cái này bảo vệ, chính là phòng bị đánh dùng. Lại nói cái này Triệu gia có chút quen tai. Tần Minh nhớ mang máng, Vương Sướng phía sau chỗ dựa, có vẻ như cũng là gọi Triệu gia a. Hẳn là vị kia Triệu gia, chính là trước mắt vị này. Nếu thật là dạng này, hôm nay liền có trò hay để nhìn, đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Hắn đang lo tìm không thấy chính chủ đâu, đối phương dám ở phía sau dạng này hại hắn, hắn nói ít đều phải cho đối phương đánh cái 90% sụp đổ tỷ lệ, sau đó đưa tinh thần nội khoa đi. Đương nhiên, hắn còn không dám khẳng định đây chính là vị kia Triệu gia, cho nên quyết định trước quan sát thế cục. Xin hỏi, nhóm chúng ta tưởng ra kỹ năng thế nào? Tưởng lão gia tử mang người đi lên, Tưởng Trình cùng Tưởng Bằng đi ở trước nhất. Đương nhiên, Tưởng Bằng chỗ đứng dựa vào sau một chút, đoán chừng là sợ cái thứ nhất bị đánh, chủ yếu xê vị, vẫn là Tưởng lão gia tử. Tiếp theo là Tưởng Trình. Lúc này, Tần Minh ngồi ở một bên trên mặt bàn gặm hạt dưa. Loại này đại lão ở giữa phân tranh, hiển nhiên không tới phiên hắn nhúng tay. Lão gia tử ngươi đừng kích động, ta chỉ là mừng thay cho các ngươi, thuận tiện đến cọ chén rượu uống mà thôi. Chẳng lẽ các ngươi tưởng ra cứ như vậy chiêu đãi khách nhân sao? Ha ha, nhóm chúng ta tưởng ra cái chiêu đãi chính đạo trên bằng hữu. Đến mức ngươi còn chưa đủ tư cách. Lão gia tử, lời này của ngươi quá mức. Một câu không đủ tư cách, hiển nhiên đốt lên Triệu gia lửa giận. Nhưng bây giờ là tại Tưởng gia địa bàn bên trên, hắn hiển nhiên không thể dương oai. Thế là đưa ánh mắt để mắt tới ngồi ở một bên ăn dưa Tần Minh. Đây chính là các ngươi tưởng ra con rể tốt sao? Lão gia tử, ngươi cũng quá không có ánh mắt a. Tần Minh, ngoặc kép, ta sát, cửa này hắn tha sự tình. Các ngươi cãi nhau liền dùng beng đỡ, mắng ta làm tha. Tần Minh cái kia bạo tính tình, lúc ấy liền đứng dậy, gạch dưới thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.